Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 454, trăm văn thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454, trăm văn thánh khí. Đương một thanh kiếm đạt tới thánh khí cấp bậc có thể thai nghén xuất kiếm linh, hoặc là nói chính là vì kiếm thai nghén ra kiếm linh, cho nên mới có thể tấn cấp là thánh khí. Trầm uyên cổ kiếm toàn thân đen kịt lơ lửng tại giữa không trung, như là ủng có sinh mạng đồng dạng tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. 800 năm trước Trầm Uyên cổ kiếm cũng đã thai nghén xuất kiếm linh, chỉ có điều kiếm thể bị chém đứt về sau, kiếm linh cũng gặp trọng thương, lâm vào hôn mê trạng thái. Thẳng đến thần kiếm thánh địa đem Trầm Uyên cổ kiếm chữa trị, kiếm thể bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, kiếm linh mới rốt cục tỉnh lại, khôi phục yếu ớt ý thức. Tại Khổng Lan Du nhìn soi mói, Trương Nhược Trần đi đến Trầm Uyên cổ kiếm bên cạnh, duỗi ra một tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phong cách cổ xưa thân kiếm. Khổng Lan Du hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm, ngừng thở, trong tay áo 10 ngón kìm lòng không được siết chặt. Từ khi đạt tới thánh giả cảnh giới, nàng đã thật lâu không có khẩn trương như vậy thời khắc. Xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm run rẩy thoáng một phát, tản mát ra màu đen vầng sáng, hóa thành một đạo quang toa, bay lên, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành một vòng, cuối cùng, đã rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần cầm chặt chuôi kiếm, trong nội tâm sinh ra một cỗ thân nhân trở về đồng dạng cảm giác, tựa như huyết mạch của hắn cùng Trầm Uyên cổ kiếm huyết mạch liền làm một thể. Năm ngón tay siết chặt, Trương Nhược Trần lập tức thay đổi cánh tay, một kiếm đâm đi ra ngoài. Long cong, trường kiếm phá không, phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh. Trên mũi kiếm hào quang, một nốt nhổ tràn đầy linh tính. Thấy như vậy một màn, Khổng Lan Du toàn thân giống như bị chạm điện, lập tức vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt nói. Ngươi chính là hắn, nói cho ta biết ngươi chính là hắn. Trương Nhược Trần đem kiếm nhất thu, một lần nữa đứng thẳng thân thể, nói. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đừng giả bộ lấy không biết ta, ta biết rõ, ngươi tựu là Trương Nhược Trần, tựu là 800 năm trước cái kia một người. Khổng Lan Du nói, Trương Nhược Trần như trước thập phần bình tĩnh, nói. Thực xin lỗi, ta không biết tiền bối cùng một thanh này kiếm trước kia chủ nhân, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng là ta có thể khẳng định ta cũng không phải tiền bối muốn tìm cái kia một người. Vãn bối mạo muội hỏi một câu, 800 năm trước chính là cái người kia còn sống hay không? Khổng Lan Du ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, lui về phía sau một bước lắc đầu, nói. Hắn đã chết 800 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chết ở trước mặt của ta. Chứng kiến Khổng Lan Du cái kia một bộ trầm thống bộ dáng, Trương Nhược Trần cũng là vô cùng chua xót, nói. Đã như vậy tiền bối có lẽ học sẽ thả xuống. 800 năm đều đã qua, trôi qua người cũng sớm đã ly khai, biến thành một bồi đất vàng, người sống không có lẽ tiếp tục đắm chìm tại trong bi thương. Khổng Lan Du hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, nói. Ngươi lui ra đi, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hướng lui về phía sau ba bước, sau đó, xoay người cùng Lỗ Hữu Tài cùng Nhiếp Hồng Lâu cùng một chỗ rời khỏi Trúc Lâm, đã đi ra tòa phủ đệ này. Khổng Lan Du một mình một người, đứng tại trong rừng trúc lầu bầu nói. Ngươi cảm thấy là hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, vang lên một cái thanh âm già nua, nói. Rất giống, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cùng là một người. Hơn nữa, hắn như là biết rõ một ít năm đó sự tình, tận lực tại lén gạt đi cái gì. Người này, có chút cổ quái. Khổng Lan Du một lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên lạnh duệ, nói. Đã tạo hóa sinh kiếm có thể tiếp nhận hắn, cái kia đã nói lên, hắn và năm đó chính là cái người kia, nhất định là có một ít quan hệ. Trên người của hắn, đến cùng cất giấu bí mật gì đâu. Trở lại võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khổng Lan Du như thế nào sẽ cùng thần kiếm thánh địa có liên hệ? Tu vi của nàng, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Nàng nói, nàng tận mắt nhìn thấy ta chết ở trước mặt nàng cùng Trì Giao đến cùng có liên lạc hay không? Năm đó sự tình, đến cùng nàng có hay không quan. Có thể nhìn thấy 800 năm nhẹ đích thân nhân, Trương Nhược Trần đã mừng rỡ, rồi lại thập phần sợ hãi. Nếu là, mà ngay cả Khổng Lan Du cũng là địch nhân của hắn, cái kia chính là cỡ nào thật đáng buồn một sự kiện. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thu hồi trong lòng suy nghĩ, đem ánh mắt chăm chú vào Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện, nói. Đã đến nơi này, tắc thì an chi, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, đem đến từ nhưng có thể tìm ra chân tướng. Xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm bay lên, mũi kiếm hướng phía dưới, chuôi kiếm hướng lên, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người, chậm rãi xoay tròn. Từng đạo minh văn, tại kiếm thể thượng lưu động tựa như mạng nhện. 108 đạo trụ cột minh văn, 18 đạo trung cấp minh văn. Dùng Trầm Uyên cổ kiếm hiện tại phẩm giai, có lẽ đã xem như sơ bộ bước vào thánh khí cấp bậc. Trầm Uyên cổ kiếm có thể hấp thu cái khác chiến binh, không ngừng trở nên cường đại, tựa như chì dao nữ hoàng tích huyết kiếm, có thể không ngừng hấp thu sinh linh huyết dịch, cuối cùng nhất trưởng thành là một thanh cái thế thần kiếm, làm cho cả Côn Luân giới tu sĩ đều bị run rẩy. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều chiến binh, Trầm Uyên cổ kiếm cũng nhất định có thể trưởng thành đến cùng tích huyết kiếm cùng cấp bậc trình độ. Thánh khí chia làm 3 cái cấp bậc: trăm văn thánh khí, ngàn văn thánh khí, vạn văn thánh khí. Cái gọi là trăm văn thánh khí chỉ đúng là chiến binh khắp lục có 100 đạo đã ngoài trụ cột minh văn, 10 đạo đã ngoài trung cấp minh văn. Minh văn càng nhiều, uy lực càng cường. Hiện tại Trầm Uyên cổ kiếm tại thánh khí bên trong chỉ có thể coi là thấp nhất phẩm cấp. Đương nhiên, có thể bước vào thánh khí cấp bậc dù là chỉ là yếu nhất thánh khí, bạo phát đi ra uy lực cũng là vô cùng cường đại. Trương Nhược Trần hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem chân khí rót vào trong đó, không ngừng đem kiếm thể bên trong minh văn kích hoạt. Thời gian dần qua, Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng ngày càng trầm trọng, hào quang cũng càng ngày càng cường thịnh. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại thiên cực cảnh trung cực vị tu vi, chỉ có thể đem kiếm thể trong thứ 72 đạo cơ sở minh văn kích hoạt, đại khái có thể phát huy ra thánh kiếm một thành uy lực. Chỉ có đem kiếm bên trong minh văn hoàn toàn kích hoạt mới có thể phát huy ra thánh kiếm toàn bộ uy lực. Chấn hồn lập ảnh, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm kéo ra một đạo thật dài bóng kiếm, bổ chém xuống. Một thanh dài đến 7 trượng cự kiếm hư ảnh, hiện tại Trầm Uyên cổ kiếm phía trên, thẳng đứng rơi xuống, kích tại mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quanh một tiếng kiếm khí đem đại địa đâm thủng, lưu lại một tĩnh mịch kiếm lừa bịp. Một kiếm này lực lượng có lẽ đã tiếp cận Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ một kích toàn lực. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem võ hồn phóng xuất ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, dùng võ hồn điều khiển thiên địa linh khí, không ngừng đem thiên địa linh khí rót vào kiếm thể. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần hiện tại võ hồn cường độ, có thể so với Ngư Long thứ 6 biến, đã đạt tới hắn hiện tại tu vi cực hạn. Tại điều động võ hồn dưới tình huống, Trương Nhược Trần kích hoạt kiếm thể bên trong 99 đạo cơ sở minh văn, Trầm Uyên cổ kiếm bạo phát đi ra khí tức trở nên càng cường đại hơn. Bá bá, tại Trầm Uyên cổ kiếm dẫn động phía dưới, thiên địa linh khí ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm hình khí thể quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành tựu như một luồng sóng kiếm vũ. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đem Trầm Uyên cổ kiếm bổ đi ra ngoài. Lập tức vô số kiếm khí cũng đi theo bay ra ngoài, đụng vào võ thị dịch quán trận pháp quang trên vách đá, phát ra từng vòng vằn nước đồng dạng rung động. Xem ra dùng tu vi của ta bây giờ còn xa xa không cách nào phát huy ra Trầm Uyên cổ kiếm chính thức uy lực. Trương Nhược Trần một lần nữa xếp bằng ở địa, đem Trầm Uyên cổ kiếm cắm trên mặt đất, đồng thời lại đem thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc Tử Lôi kiếm lấy ra. Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay lên, kích tại Tử Lôi kiếm trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại Tử Lôi kiếm mặt ngoài đánh ra một đạo vết rạn. Xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm tuôn ra từng sợi màu đen vầng sáng, cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái màu đen tuyền qua. Tử Lôi kiếm phân liệt thành từng hột kim loại viên bi, bay vào tuyền qua, dung nhập Trầm Uyên cổ kiếm. Cũng không lâu lắm, Tử Lôi kiếm tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần lần nữa nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, phát hiện kiếm thể không chỉ có trở nên càng thêm trầm trọng hơn nữa, kiếm trong cũng nhiều một đạo. Điện, thuộc tính trụ cột minh văn, trụ cột minh văn tổng số, đạt tới 109 nói. Chẳng lẽ mỗi hấp thu một kiện chiến binh, Trầm Uyên cổ kiếm sẽ gia tăng một đạo minh văn? Vì xác minh phỏng đoán, Trương Nhược Trần lại lấy ra 11 giai chân vũ bảo vật cấp bậc Long Cốt Trường Mâu, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm đem hắn luyện hóa. Quả nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm trong lần nữa nhiều ra một đạo trụ cột minh văn, tổng số đạt tới 110 nói. Tử Lôi kiếm cùng Long Cốt Trường Mâu đều là giá trị liên thành thần binh lợi khí, rõ ràng chỉ là làm cho Trầm Uyên cổ kiếm gia tăng lên hai đạo trụ cột minh văn. Trương Nhược Trần hít một tiếng, phải biết rằng Tử Lôi kiếm giá trị 37 vạn miếng linh tinh. Long Cốt Trường Mâu giá trị rất cao, vượt qua trăm vạn miếng linh tinh. Nếu là dùng tới mua đan dược đủ để cho những cỡ lớn kia gia tộc cùng tông môn, bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm đem chúng hấp thu, gần kề chỉ là gia tăng lên hai đạo trụ cột minh văn. Tiếp tục khảo thí, Trương Nhược Trần lại để cho Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu 10 kiện chân vũ bảo khí. Trong đó, 2 kiện bát giai chân vũ bảo khí, 1 kiện thất giai chân vũ bảo khí. Còn lại 7 kiện đều là thất giai chân vũ bảo khí phía dưới chiến binh. Trầm Uyên cổ kiếm đem 10 kiện chân vũ bảo khí hấp thu về sau, rõ ràng chỉ gia tăng lên một đạo trụ cột minh văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua Trương Nhược Trần phân tích cuối cùng nhất làm ra phán đoán, Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu một kiện cửu giai đã ngoài chân vũ bảo khí có thể gia tăng một đạo trụ cột minh văn. Về phần thấp hơn cửu giai chân vũ bảo khí cần hấp thu 10 kiện thậm chí mấy chục kiện mới có thể để cho Trầm Uyên cổ kiếm gia tăng một đạo trụ cột minh văn. Đương nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa chiến binh về sau, không chỉ có chỉ là gia tăng minh văn đơn giản như vậy, nhưng lại hấp thu chiến binh trong tinh khí, sử chiến kiếm trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm cứng rắn. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm là trăm văn thánh khí cấp bậc cũng không biết muốn hấp thu bao nhiêu chiến binh, mới có thể trưởng thành đến ngàn văn thánh khí cấp bậc. Thánh khí thập phần chân quý, mặc dù là một ít bán thánh gia tộc cũng chỉ có được một hai kiện trăm văn thánh khí cũng đã là gia tộc chấn tộc chi bảo. Chỉ có những nội tình kia thâm hậu thánh giả môn phiệt mới có thể có được ngàn văn thánh khí. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần tốn hao 6.000 vạn miếng linh tinh tại Võ Thị Tiền Trang cửa hàng, mua 100 kiện thập giai chân vũ bảo khí. Trương Nhược Trần hiện tại nhất không thiếu đúng là linh tinh, tự tính toán mua 100 kiện thập giai chân vũ bảo khí, như trước còn có 300 triệu miếng linh tinh. Dùng hắn hiện tại nắm giữ linh tinh cùng các loại bảo vật cộng lại tài phú thậm chí có thể so với một cái bán thánh gia tộc mấy trăm năm tích lũy tài phú tổng. Chỉ cần có thể tăng lên Trầm Uyên cổ kiếm uy lực tốn hao nhiều hơn nữa linh tinh đều là đáng giá. Cách chương.